Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4056. Chương 4059. Do dự. Không có việc gì. Chuyện này không vội vàng được. Chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi. Bạch Vũ Chiết cũng cười cười, lộ ra cũng không thèm để ý, đồng thời trong lòng cũng cảm nhận được một cỗ ấm áp. Hắn mấy năm này thời gian quả thật có chút gấp, chủ yếu là thứ này quá khó tìm. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đến cùng có hay không ai cũng không biết. Nói là nói trong này phát hiện cái gì đều không cần quá hiếm lạ, nhưng trên thực tế ai cũng không rõ ràng đến cùng có cái gì. Bạch Vũ Chiết buông lỏng tâm tính, ba người tiếp tục đi lên phía trước. Còn không chờ bọn hắn đi ra ngoài bao xa, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt rung động. Không chỉ là mặt đất, cảm giác cả bầu trời đều đang rung động. Hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ đằng xa truyền đến. Khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ cho Bạch Vũ Chiết ba người mang đến rung động rất lớn. Thậm chí là sợ mất mật. Đây là người nào tại chiến đấu? Ba người khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Bọn hắn đoán chừng vừa mới xuất hiện chiến đấu dư ba. Cách bọn họ nơi này tối thiểu nhất cũng có hơn 100 dặm. Hơn nữa còn là tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong. Nơi này không gian thế nhưng là so thần giới muốn vững chắc gấp mấy lần. Chiến đấu dư ba truyền lại, cùng phương diện này là có rất lớn quan hệ. Nếu như là Bạch Vũ Chiết cấp độ này cao thủ, chiến đấu dư ba đoán chừng bên ngoài 6-7 dặm đều đã trở nên so sánh nhạt. Vượt qua 10 dặm, đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể nghe được một số thanh âm đánh nhau. Mà cái này đâu, tối thiểu nhất hơn 100 dặm, ba động thế mà còn đáng sợ như thế. Kỳ thật đều không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được. Đây chính là hai vị chí tôn, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn hai vị này. Hoặc là nói là hai vị này trong đó một vị đụng phải ngũ giai thần thú. Khả năng này càng nhỏ hơn một số. Dù sao Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, nghe nói xuất hiện ngũ giai thần thú số lần cũng vô cùng ít ỏi. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy chấn kinh. Cái này chiến đấu dư ba, cơ bản đã có thể xác định là ai tại chiến đấu. Kia là thần giới tối cường hai người. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là rời khỏi nơi này trước a? Lâm Hinh Vân đầu tiên mở miệng nói. Đây là nàng ý nghĩ đầu tiên. Đụng phải hai đại chí tôn quyết chiến, vậy bọn hắn đi lên làm gì? Coi như muốn giúp một chút Thiên Lam Đại Đế, dùng bọn hắn thực lực cũng cơ bản không ảnh hưởng tới chiến cuộc. Thiên Tà Ma Tôn rất có thể tùy tiện vung tay lên liền đem bọn hắn cho diệt. Độc Cô Ngạo Tuyết không có mở miệng, sắc mặt nàng vẫn là lạnh lùng như vậy. Bất quá từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra vài thứ. Kỳ thật nàng cũng là ý tứ này. Bất quá nàng hiện tại nhìn xem Bạch Vũ Chiết, chỉ cần Bạch Vũ Chiết nói một câu, mặc kệ tiến hay lùi, nàng đều tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một chữ. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng rất do dự. Ấn lý thuyết hắn khẳng định là hẳn là lui, bởi vì đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu, hắn xác thực cũng giúp không được gấp cái gì. Có thể Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn đến cùng ai mạnh hơn một số, hắn cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết Thiên Tà Ma Tôn là giết không chết, mà lại sức chiến đấu tại chí tôn bên trong cũng cực mạnh. Như thế phán đoán, có phải là Thiên Tà Ma Tôn phần thắng lớn hơn một chút? Bạch Vũ Chiết cũng không lo lắng cái khác, bởi vì coi như Thiên Tà Ma Tôn phần thắng càng lớn, hắn khẳng định cũng giết không được Thiên Lam Đại Đế. Hắn lo lắng chính là hai người này động thủ có thể là gặp cái gì chí bảo, đến thời điểm bị Thiên Tà Ma Tôn cướp đi rồi. Dù sao, hắn đối Thiên Lam Đại Đế cũng là rất có tình cảm. Đối phương khi tiến vào bí cảnh trước đó, cũng coi như đã giúp chính mình, cho nên hắn tại do dự, tuy nói hắn không giúp đỡ được cái gì, thật là muốn tới chiến đấu hiện trường, hắn có lẽ còn là có thể làm chút gì, mà lại thật xảy ra vấn đề, hẳn là cũng có cơ hội đào tẩu a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN